41. Cuộc vây hãm thành La Rochelle. Cuộc vây hãm thành La Rochelle là một trong những sự kiện chính trị lớn dưới triều đại vua Louis thứ 13 và là một trong những sự nghiệp lớn lao về quân sự của giáo chủ Richelieu. Vì vậy, cũng là điều quan trọng và cần thiết để chúng ta nói đến đấy vài dòng. Rất nhiều chi tiết về cuộc vây hãm thành này có liên quan một cách rất quan trọng đến lịch sử mà chúng tôi đang tiến hành kể đây, để chúng ta xem nó rồi làm thinh luôn. Những quan điểm chính trị của Richelieu khi ông tiến hành cuộc hãm thành này thật là vĩ đại. Trước hết ta hãy trình bày nó lên, rồi sau đó ta hãy trình bày đến những quan điểm riêng biệt mà không phải là kém ảnh hưởng đối với giáo chủ. Trong những tỉnh quan trọng mà vua André thứ 4 đã giao cho những người tân giáo, chỉ còn có La Rochelle. Vậy là phải tiến hành phá tan cái đường phố cuối cùng này của chủ nghĩa can vanh, một cái mầm mống nguy hiểm của những cuộc nội chiến và chiến tranh với nước ngoài. Những người Tây Ban Nha, Anh, Ý, phẫn nộ, những kẻ giang hồ ở khắp nơi, lính đánh thuê của tất cả các môn phái đều chạy đến tập hợp dưới những ngọn cờ của đạo Tin Lành và tổ chức thành những đoàn thể rộng rãi mà những chi nhánh của nó vươn ra tới khắp các ngả trên châu Âu. Do sự đổ vỡ của các thành phố can vanh khác, La Rochelle trở nên trung tâm quan trọng của những mối bất hòa và của những tham vọng. Thêm nữa, nó là hải cảng cuối cùng còn mở với nước Anh. Nếu chiếm được nó là giáo chủ hoàn thành được sự nghiệp của Janda và của quận công De Guise. Vì vậy, Bassompie là người vừa theo đạo Tin Lành vừa theo cơ đốc giáo. Ông là người sinh trưởng ở Đức nhưng lại có trái tim Pháp. Ông có một trách nhiệm đặc biệt chỉ huy ở cuộc vây hãm thành La Rochelle. Ông nói với các vị lãnh chúa cũng Tin Lành như ông và dưới quyền chỉ huy của ông: "Dẫu các ngài sẽ thấy, chúng ta khá là nhờ ngốc nên mới chiếm thành La Rochelle." Và Bassompi đã nói đúng. Cuộc pháo kích vào đảo Rê báo hiệu những cuộc tàn sát ở Vevin. Sự chiếm đóng thành La Rochelle là màn đầu của sự thu hồi sắc lệnh về Nantes. Nhưng như chúng ta đã nói, bên cạnh những quan điểm ấy thuộc về lịch sử, nhà bình luận còn bắt buộc phải cho biết thêm những kỳ vọng của con người si tình và tình địch ghen tuông. Nhưng ai cũng biết, giáo chủ rất mê hoàng hậu. Không biết tình yêu ấy chỉ nhằm một mục đích chính trị hay chỉ vì sự say mê mà Anna nước Áo thường gợi cho những người xung quanh. Chúng ta không biết nói thế nào, nhưng chỉ biết là theo sự phát triển sau này của lịch sử, thì Buckingham đã thắng giáo chủ. Và trong hai hoặc ba trường hợp, và đặc biệt là trong trường hợp chuỗi hạt kim cương, nhờ có sự trung thành của ba người lính ngự lâm và lòng dũng cảm của D'Artagnan, Buckingham đã chơi được giáo chủ một đòn đau. Vậy là đối với Richelieu, không những là phải trừ bỏ cho nước Pháp một kẻ thù, mà còn phải báo thù một kẻ tình địch. Bỏ lại cuộc báo thù ấy phải lớn lao và vang dội, xứng đáng với một người nắm trong tay những lực lượng của toàn quốc để làm vũ khí chiến đấu. Richelieu hiểu rằng, chiến đấu với nước Anh mà thắng được tức là thắng được Buckingham, và sau cùng làm nhục được nước Anh trước con mắt của toàn châu Âu, tức là làm nhục được Buckingham trước cặp mắt của Anna nước Áo. Về phần Buckingham, trong khi đặt danh dự của nước Anh lên trên, cũng bị thúc đẩy bởi những lợi ích hoàn toàn giống như của giáo chủ, Buckingham cũng theo đuổi một cuộc phục thù đặc biệt. Không thể lấy cớ gì mà đến được nước Pháp như một sứ thần, ông muốn đến đó như một kẻ thắng trận. Nói tóm lại là cái vật tranh giành giữa hai bên mà hai cường quốc bậc nhất ganh đua nhau làm trò mua vui cho hai con người si tình, chỉ có đơn giản là cái liếc mắt của Anna nước Áo. Lợi thế ban đầu thuộc về Buckingham, cùng với 90 tàu chiến và 20.000 quân, ông đã bất thình lình tiến công đảo Rê do bá tước Torat chỉ huy. Sau một cuộc chiến đẫm máu, ông đã đổ bộ được lên đảo. Sự kiện đó đã buộc giáo chủ phải có những giải pháp nhanh chóng, và trong khi chờ đợi đức vua và ông đến nắm quyền chỉ huy cuộc vây hãm thành La Rochelle đã được quyết định, giáo chủ tung ra sân khấu cuộc chiến trường tất cả những đạo quân mà ông có thể bố trí được. Chính D'Artagnan của chúng ta đã tham gia trong những đơn vị tiền trạm này. Đức vua, như chúng tôi đã nói, vì bị ốm nên phải dừng lại ở Villeroi ngày 28 tháng 6. Vua dừng lại ở đâu thì lính ngự lâm phải ở đó. Vì vậy D'Artagnan chỉ là lính cận vệ nên phải tạm thời xa cách các bạn Athos, Porthos và Aramis. Sự xa cách ấy đối với anh chỉ là điều bực tức. Nhưng nếu anh có thể đoán được biết bao sự nguy hiểm đang bao vây anh thì sẽ trở thành mối lo ngại nghiêm trọng tại La Rochelle. Anh đã bình yên đến được mặt trận bố trí trước mặt thành La Rochelle ngày 10 tháng 9 năm 1727. Tất cả vẫn nguyên vẹn trong tình trạng. Đội Buckingham và quân Anh làm chủ đảo Rê tiếp tục vây hãm không có kết quả thành Saint-Ma và pháo đài La Pre. Những trận chiến đấu với La Rochelle đã bắt đầu từ 3-4 hôm nay về một pháo đài mà quận công Angoulême vừa mới cho xây dựng ở cạnh thành phố. Như chúng ta đã biết, D'Artagnan chỉ quan tâm đến việc xung vào lính ngựa lâm nên anh ít quan hệ giao du với quân cận vệ. Vì vậy, anh thấy cô độc và chỉ còn biết có suy nghĩ. Những suy nghĩ của anh cũng chẳng vui vẻ gì. Đã từ một năm nay anh đến Paris, anh đã tham gia công tác, còn những việc tư của anh chưa làm được trò trống gì mấy, trong tình yêu và trong sự nghiệp. Về tình yêu, người phụ nữ độc nhất mà anh yêu là Bonacieux thì đã bị biến mất không để lại một dấu vết gì. Còn sự nghiệp, anh bé nhỏ là thế mà đã trở thành kẻ thù của giáo chủ, nghĩa là một con người mà đứng trước người ấy, những người có thế lực nhất trong nước cũng phải run sợ, bắt đầu từ đức vua. Con người đó có thể đè bẹp anh, nhưng chưa làm. Đối với một trí tuệ sắc sảo như D'Artagnan thì sự khoan hồng ấy nghĩa là một ngày kia anh có một tương lai tốt đẹp hơn. Thế rồi anh lại còn gây ra một kẻ thù nữa mà anh nghĩ là ít đáng sợ hơn nhưng cũng không được coi thường, đó là Milady. Để đổi lại tất cả những cái đó, anh đã thu được sự bảo trợ của hoàng hậu. Nhưng vào thời kỳ đó, sự bảo trợ của hoàng hậu lại là một nguyên nhân nữa để người ta ngược đãi anh, dẫn chứng là Sale và bà Bonacieux. Cái mà anh thu hoạch được rõ nhất trong tất cả các công việc trên là viên kim cương đáng giá 5-6 ngàn livres mà anh đang đeo ở ngón tay. Giả sử như D'Artagnan vì tham lam muốn giữ viên kim cương ấy một ngày kia làm vật biết ơn của hoàng hậu, thì viên kim cương ấy trong khi chờ đợi không đáng giá bằng những viên sỏi đang lảo xảo dưới chân anh. Chúng tôi nói là những viên sỏi đang lảo xảo dưới sân anh vì anh suy nghĩ trong khi đang đi dạo chơi một mình trên một con đường nhỏ và đẹp dẫn đến làng Angoutain. Những ý nghĩ ấy đã dẫn anh đi quá xa mà anh không ngờ, và mặt trời bắt đầu xuống thì bỗng nhiên dưới một tia nắng mặt trời sắp lặn, anh thấy hình như lóe lên một họng súng trường sau một hàng rào. D'Artagnan có một cặp mắt tinh tường và một trí khí nhanh nhẹn, anh hiểu ngay là khẩu súng đó không ở đấy một mình mà còn có người mang nó với ý định không tốt. Anh muốn chạy đi thì ở phía bên kia đường anh lại nhận thấy có một họng súng nữa sau một tảng đá. Đúng là một ổ phục kích rồi. Anh liếc mắt nhìn khẩu súng thứ nhất, anh lo lắng thấy nó đang chĩa về phía mình, nhưng khi anh thấy miệng súng đứng im, anh lập tức nằm sấp xuống. Ngay lúc đó phát súng nổ, anh nghe thấy tiếng viên đạn rít trên đầu anh. Không thể chậm trễ được nữa, anh nhảy phắt lên và ngay lúc ấy viên đạn của khẩu thứ hai làm bay những hòn sỏi ở đúng ngay chỗ anh vừa nằm. D'Artagnan không phải là một trong những người can đảm một cách vô ích để tìm lấy một cái chết lố bịch, để người ta khỏi chê cười là chịu lùi bước, và lại không phải là vấn đề can đảm lúc này. Anh đã rơi vào một cạm bẫy. Anh nghĩ thầm, nếu có một phát thứ ba nữa thì ta chết rồi. Thế là lập tức anh quàng chân lên cổ chạy. Anh chạy về phía doanh trại với tốc độ của một người chạy nhanh nhất ở địa phương anh. Nhưng dù anh có chạy nhanh đến đâu đi nữa, kẻ bắn phát đầu đã có đủ thời giờ để nạp đạn lại rồi bắn phát thứ hai. Phát này nhằm trúng đến nỗi viên đạn xuyên vào cái mũ, làm nó bay về phía đằng trước anh cách 10 bước. Vì D'Artagnan không còn mũ nào khác, anh vừa chạy vừa cúi xuống nhặt. Về đến nhà, anh thở cả hơi ra đằng tai, mặt mũi tái xanh tái xám. Anh không nói với ai về chuyện đó và bắt đầu suy nghĩ. Sự kiện vừa qua có thể do 3 nguyên nhân. Cái thứ nhất, bình thường nhất là gặp phải một ổ phục kích của bọn địch trong thành La Rochelle. Chúng không ngần ngại gì mà không khử một lính cận vệ của đức vua. Trước hết vì bớt được một kẻ thù, sau là biết đâu kẻ thù đó lại chẳng có một túi tiền đầy. D'Artagnan cầm lấy cái mũ xem vết thủng do viên đạn, rồi lắc đầu. Viên đạn không phải là đạn của súng hỏa mai, mà là của súng kíp. Vậy không phải là một cuộc phục kích quân sự vì viên đạn không phải là loại cỡ đó. Cái thứ hai, có thể đây là một kỷ niệm tốt lành của giáo chủ. Nhưng rồi anh lại lắc đầu, vì đối với những người mà đức ngài muốn với tay tới thì lúc nào mà trả được, cần gì phải dùng biện pháp này. Vậy chỉ còn có thể là cuộc trả thù của Milady, điều này có thể là chắc chắn nhất. Anh muốn nhớ lại nét mặt hoặc quần áo của những tên sát nhân, nhưng vì vội quá nên anh không kịp nhận xét gì cả. Ôi thật là tiếc quá, không có các bạn ta ở đây, ta thấy cô độc quá, D'Artagnan lẩm bẩm như vậy. D'Artagnan phải qua một đêm rất là khổ sở. 3-4 lần anh giật mình tỉnh dậy, tưởng như có người cầm dao găm vào đâm anh. Suốt ngày hôm sau anh ở trong nhà, không đi đâu cả, lấy cớ là trời xấu. Ngày hôm sau nữa, vào khoảng 9 giờ, có tiếng trống trận. Quận công Orléans đi thăm các đồn. Lính cận vệ chạy đến xếp thành hàng ngũ. D'Artagnan cũng đứng trong hàng. Quận công đi duyệt qua trận tuyến, rồi tất cả các sĩ quan cấp cao đều lại gần ngài, kể cả ông Essa, đại úy cận vệ. Một lát sau, D'Artagnan thấy hình như ông Essa ra hiệu cho mình lại gần anh, liền rời hàng ngũ và tiến lên nhận lệnh. Ông Essa bảo anh, quận công sắp yêu cầu một số người tình nguyện đi làm một nhiệm vụ khá nguy hiểm, nhưng rất vinh quang cho những ai thực hiện được nó. Tôi ra hiệu cho anh để anh chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn đại úy, D'Artagnan nói. Anh không đòi hỏi gì hơn là được vị thống soái để ý đến. Sự việc là bọn địch trong thành La Rochelle đã đột kích ban đêm và đã lấy lại một pháo đài mà quân đội Đức Vua đã chiếm được 2 ngày trước đây. Cần phải có một đội trinh sát để thám thính tình hình, canh gác pháo đài ấy. Một lát sau quận công lên tiếng nói. Để thực hiện nhiệm vụ ấy, tôi cần 4 người tình nguyện do một người có trách nhiệm chỉ huy. Thưa tướng quân, ông Essa nói và chỉ vào D'Artagnan. Người có trách nhiệm ấy đây rồi, còn 4 người tình nguyện nữa tướng quân chỉ cần cho biết ý định, và người thì không thiếu đâu. D'Artagnan giơ gươm lên hô. 4 người tình nguyện ấy đi chết với tôi. 2 người bạn cận vệ của anh lập tức lao lên và 2 người lính khác cũng lên theo. Quân số thế là đủ, D'Artagnan phải từ chối một số khác. Người ta không biết rằng sau khi đã chiếm được pháo đài, bọn địch bỏ đi hay còn canh giữ ở đấy. Vì vậy, phải đến gần để quan sát thì mới rõ được. D'Artagnan cùng với 4 người len lỏi trong các tăng xê. 2 bạn cận vệ cùng đi với anh, còn 2 người lính đi phía sau. Cứ như vậy, vừa đi vừa nấp, họ đã tiến đến, còn cách pháo đài chừng 100 bước nữa. Đến đây, D'Artagnan quay nhìn lại đằng sau, không thấy 2 người lính đâu nữa. Anh cho là họ sợ nên chùn lại đằng sau. Anh cứ tiếp tục tiến lên. Đến chỗ vòng của bờ ngoài đường hào, họ chỉ còn cách pháo đài chừng 60 bước nữa. Trong pháo đài không thấy một bóng người nào và hình như bỏ không. 3 người bèn ung dung đi thẳng lên, thì đột nhiên một làn khói trong pháo đài bốc lên và hàng chục viên đạn rít lên xung quanh 3 người. Như vậy là họ đã biết được điều cần biết. Pháo đài có lính gác, có tiến thêm lên nữa cũng chỉ là một việc mạo hiểm thừa. 3 người liền quay lưng lại và bắt đầu rút lui như một cuộc chạy trốn. Khi đến góc một con đường hào và sắp sửa được an toàn, thì một người lính cận vệ bị một viên đạn vào ngực và ngã xuống. Người kia không việc gì, vẫn tiếp tục chạy. D'Artagnan không muốn bỏ bạn như vậy. Anh bèn cúi xuống để giúp bạn trở về hàng ngũ. Nhưng ngay lúc đó, có 2 viên đạn bắn tới. Một viên bắn vỡ đầu người cận vệ đã bị thương. Một viên khác thì đập vào một hòn đá sau khi đã bay sát qua đầu D'Artagnan. Anh liền quay nhanh lại vì cuộc tấn công đó không phải là từ pháo đài, vì đã có các góc hào che khuất rồi. Anh liền nghĩ ngay đến 2 tên lính vừa bỏ anh và cuộc phục kích mà anh đã bị hôm qua. Anh liền quyết định lần này sẽ xem mặt chúng và anh ngã đè lên người bạn như đã bị chết. Lập tức anh trông thấy 2 cái đầu nhô lên ở một mô đất cách đấy gần 30 bước. Đúng là đầu 2 tên lính. D'Artagnan đã đoán không sai. 2 tên lính đó đi theo anh chỉ với mục đích để ám sát anh, với hy vọng sẽ đổ lỗi cho quân địch. Bọn chúng sợ là anh chưa chết mà chỉ bị thương và sẽ tố cáo chúng. Chúng liền tiến lại gần anh để kết liễu nốt. May thay, bị mắc mưu D'Artagnan, chúng chủ quan không nạp lại đạn súng. Khi chúng còn cách anh 10 bước, anh nắm lấy thanh gươm mà anh đã rời ra khi anh giả vờ ngã xuống. Anh nhảy vọt một bước đến trước mặt chúng. Bọn sát nhân hiểu là nếu chạy về phía doanh trại mà không giết được anh thì chúng sẽ bị tố cáo. Vì vậy, ý nghĩ đầu tiên của chúng là chạy sang hàng ngũ địch. Một tên cầm ngược khẩu súng lên và dùng nó như một cái chùy choảng cho D'Artagnan một đòn thật mạnh, làm cho anh phải ném mình sang bên để tránh. Do đó đã mở một lối đi cho tên sát nhân. Nó liền lao về phía pháo đài. Bọn địch canh gác không hiểu ý định của tên đó chạy đến để làm gì. Chúng liền nổ súng. Một viên đạn trúng vào vai làm cho tên đó ngã nhào xuống. Trong lúc đó D'Artagnan nhảy đến tên lính thứ 2, dùng gươm đánh nó. Cuộc chiến đấu không lâu vì tên khốn kiếp chỉ có khẩu súng kíp không đạn. Mũi kiếm sượt qua nòng súng và cắm vào đùi nó làm nó ngã xuống. D'Artagnan lập tức dí mũi gươm vào họng nó. xin ông đừng giết tôi. Tên sát nhân nói, thưa ông sĩ quan, tôi sẽ xin thú hết. Bí mật của mày có đáng cái mạng của mày không? D'Artagnan quát lên, thưa đáng lắm ạ, nếu ông đánh giá cuộc sống là thế nào khi người ta mới 20 tuổi như ông và người ta có thể làm được tất cả khi người ta đẹp trai và dũng cảm như ông. Thằng khốn kiếp, D'Artagnan quát, ai sai mày giết tao? Một người đàn bà mà tôi không biết, nhưng người ta gọi là Milady. Mày bảo không biết người đàn bà đó, sao mày lại biết tên? Thằng bạn tôi nó biết, và nó gọi như vậy. Một đàn bà thuê nó, chứ không phải thuê tôi. Trong túi nó có một bức thư của mụ ấy mà tôi cho là rất quan trọng đối với ông. Thế tại sao mày lại tham gia vào vụ ám sát này? Nó rủ tôi cùng làm với nó, tôi đã nhận lời. Thế mụ đàn bà ấy thuê chúng mày bao nhiêu tiền để làm công cuộc đẹp đẽ này? 100 louis ạ. Hay quá nhỉ? D'Artagnan cười nói, mụ ấy nó đánh giá ta khá đấy. 100 louis. Đó là một món tiền khá cho hai thằng khốn nạn như chúng mày. Vì vậy, ta hiểu chúng mày đã nhận lời. Ta tha tội cho mày, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Tên lính nhìn D'Artagnan lắng hỏi, thế là chưa đến nỗi tuyệt vọng. Mày đi lấy cho tao cái thư ở trong túi thằng bạn mày. Thế thì khác gì ông muốn giết tôi, làm sao mà tôi lại có thể đến đấy lấy cái thư dưới tầm đạn của pháo đài được? Mày cứ phải quyết định mà đi lấy nó về, nếu không ta thề là mày sẽ chết dưới bàn tay ta. Xin ông hãy thương tôi, hãy vì tình yêu của ông đối với người thiếu phụ ấy mà ông tưởng đã chết, ông hãy tha chết cho tôi. Tên giết người vừa nói vừa quỳ xuống và chống tay xuống đất vì máu đã chảy. Nó đã bắt đầu kiệt sức. Thế vì sao mày biết có một thiếu phụ mà tao yêu và tao tưởng là đã chết, hả? Do bức thư ở trong túi bạn tôi. Vậy thì mày thấy đấy, tao cần phải có bức thư ấy. Mày không được chù trừ, không được chậm trễ một tí nào nữa. Nếu không tao thề là lưỡi gươm này sẽ phải nhúng vào máu một thằng khốn nạn như mày một lần nữa. Nói xong, D'Artagnan tỏ một cử chỉ đe dọa, làm cho tên gian phải bật đứng lên nói bằng một giọng khiếp sợ. Vâng, tôi xin đi. D'Artagnan cầm lấy khẩu súng kíp của tên lính rồi đẩy nó lên trước, dùng mũi gươm thúc vào mạng sườn nó. Thật là một điều khủng khiếp khi nhìn thấy tên khốn nạn ấy mặt tái như xác chết lết đi về phía bạn nó, để lại đằng sau một vệt máu. Sự khủng khiếp thể hiện trên nét mặt ướt đẫm mồ hôi của nó làm cho D'Artagnan phải thương hại. Anh khinh bỉ nhìn nó nói, thôi này, ta sẽ cho mày biết sự khác nhau giữa một người dũng cảm và một thằng hèn. Thôi ở lại để tao đi cho. Và bước đi nhanh nhẹn, cặp mắt quay chừng, anh quan sát từng cử chỉ của địch và lợi dụng từng địa hình, anh thấy được chỗ tên lính thứ hai. Có hai cách để đạt được mục đích của anh, lục túi áo nó tại chỗ hoặc dùng nó làm cái mộc che thân và mang nó về hầm rồi lục túi nó sau. D'Artagnan thấy cách thứ hai hơn, anh bèn xốc cái xác lên vai. Vừa lúc đó quân địch nổ súng, một chấn động nhẹ, một tiếng đục của ba viên đạn cắm vào thịt, một tiếng kêu cuối cùng, một tiếng rên hấp hối chứng tỏ cho D'Artagnan biết kẻ đã định giết anh lại vừa mới cứu anh. Về đến tăng xê, D'Artagnan ném cái xác xuống cạnh tên bị thương cũng tái như xác chết. Lập tức anh lục lọi quần áo nó, một cái ví dạ, một túi tiền, một cái sừng và mấy con xúc sắc, đó là cả gia tài tên bị giết. Anh ném cái túi tiền cho tên bị thương, vứt đồ đạc đi, rồi mở cái ví ra. Giữa một mớ giấy không quan trọng, anh tìm thấy bức thư mà vừa rồi anh phải liều mạng đi tìm. Bức thư như sau. Vì anh đã không theo dõi được con thiếu phụ ấy, để cho nó bây giờ đã được an toàn trong một tu viện, mà đáng lẽ anh đã phải ngăn cản không cho nó đến. Bây giờ, anh phải cố gắng không được hụt mất thằng đàn ông. Nếu không, anh nên biết là ta có một bàn tay dài, và anh sẽ phải trả giá tiền 100 louis mà anh đã nhận của ta. Không có ký tên, nhưng tất nhiên thư này là của Milady. Anh bèn giữ nó làm tang vật, rồi nấp kín trong hầm. Anh tra hỏi tên bị thương. Tên này thú nhận hắn đã cùng với thằng bạn bị chết vừa rồi phụ trách việc bắt cóc một thiếu phụ sắp rời khỏi Paris qua trạm gác Villette. Nhưng vì bọn chúng ngồi uống rượu trong cái quán và đã để lỡ không đón được chiếc xe ấy. Nhưng chúng mày định làm gì người phụ nữ ấy? D'Artagnan lo lắng hỏi. Chúng tôi nhận được lệnh phải đưa chị ta đến một lâu đài ở quảng trường Đức Vua. Phải rồi, D'Artagnan lẩm bẩm. Và chính nhà của Milady. Vì vậy, anh mới thấy run sợ mà hiểu được lòng khao khát báo thù của mụ đàn bà ấy ghê gớm biết chừng nào cho anh và cho những người thân của anh, và mụ đã am hiểu công việc trong triều đến chừng nào thì mụ mới phát hiện được mọi việc. Chắc chắn là mụ đã lấy được những tin tức ấy ở giáo chủ. Nhưng giữa những sự việc đó, anh cũng có một cảm giác sung sướng, thật sự hiểu được là hoàng hậu cũng đã phát hiện được nơi giam giữ bà Bonacieux nên đã đưa nàng ra khỏi nơi ấy. Vậy là bức thư mà anh đã nhận được của nàng và sự xuất hiện của nàng trên quảng trường đường Sayo như một ảo ảnh đều được cắt nghĩa rõ ràng. Vậy là từ giờ này, như Athos đã nói trước, việc gặp gỡ nàng Bonacieux là điều có thể được vì một nhà tu kín không phải là bất khả xâm phạm. Ý nghĩ ấy làm cho anh có lòng khoan dung. Anh quay lại tên bị thương, nó đang sợ hãi theo dõi nét mặt của anh. Anh đưa tay ra cho nó. Thôi, tao cũng chẳng nỡ bỏ mặc mày ở đây. Vịn vào cánh tay của tao mà đi về trại. Nhưng không phải là để treo cổ tôi đấy chứ. Tên bị thương không dám tin vào một sự hào hiệp như vậy. Tao đã hứa với mày rồi, và đây là lần thứ hai tao cứu cái mạng mày. Người cận vệ sau loạt súng thứ nhất của địch ở pháo đài đã về đến doanh trại và tuyên bố bốn người bạn của anh đã bị giết. Vì vậy, mọi người rất lấy làm ngạc nhiên và sung sướng thấy hai người trở về. D'Artagnan bịa ra một chuyện để giải thích về vết thương do gươm đâm trên đùi tên lính. Anh kể lại cái chết của những người kia và những nguy hiểm mà anh đã trải qua. Câu chuyện đó là cả một chiến thắng của anh. Toàn đơn vị đều bàn tán về cuộc trinh sát ấy trong suốt một ngày và quận công đã gửi lời khen. Tóm lại là, như tất cả mọi hành động tốt đẹp đều mang lại phần thưởng đích đáng, hành động cao cả của D'Artagnan đã mang lại kết quả cho anh là sự bình tĩnh mà anh đã mất. Quả thật, anh đã tưởng là sẽ được an thân một khi hai kẻ thù của anh, thì một đã chết, một đã trở nên tận tâm với anh. Sự yên trí ấy chứng tỏ một điều là D'Artagnan vẫn chưa hiểu rõ Milady. 42. Rượu Anjou. Sau những tin tức gần như tuyệt vọng về đức vua thì lại có tin người đã sắp khỏi. Người nóng ruột muốn thân chinh đến trận tuyến. Người ta nói rằng khi nào người lên được ngựa, người sẽ lên đường ngay. Trong khi đó quận công biết rằng chẳng chóng thì chầy sẽ có người khác thay chức chỉ huy của mình, hoặc bởi quận công Angoulême, hoặc bởi Bassompie, hoặc Combe. Ngài chỉ đánh trận cầm chừng, hàng ngày chỉ toàn thăm dò và không dám mở những trận đánh lớn để bật quân Anh ra khỏi đảo Rê. Vì từ đấy, chúng bao vây thành Saint-Martin và pháo đài La Pré, trong khi đó quân Pháp bao vây thành La Rochelle. D'Artagnan, như chúng tôi đã nói, đã bình tĩnh trở lại như thường xảy ra sau một cơn nguy hiểm qua đi, và hình như đã hết. Anh chỉ còn lo lắng một điều là chẳng nhận được tin tức gì của các bạn anh cả. Nhưng rồi, một buổi sáng ngày đầu tháng 11, anh nhận được một bức thư như sau. Thưa ông D'Artagnan, các ông Athos, Porthos và Aramis đã ăn uống vui vẻ ở chỗ tôi và nô đùa quá ầm ĩ, làm cho ông hiến binh trưởng, một con người rất cứng rắn, đã phạt giam các ông ấy mấy ngày. Nhưng tôi có lệnh thi hành nhiệm vụ mà các ông ấy đã giao cho là gửi 12 chai rượu Anjou của tôi cho ông để ông uống chúc sức khỏe của các ông ấy bằng thứ rượu mà các ông ấy ưa thích. Vậy tôi phải thực hiện và xin kính cẩn chào ông Godot, bếp trưởng ngự lâm quân. Hay quá rồi, D'Artagnan reo lên. Trong cuộc vui các anh ấy nghĩ đến ta như đã nghĩ đến anh ấy trong lúc buồn. Tất nhiên là ta sẽ rất sung sướng được uống rượu chúc mừng sức khỏe của các anh ấy, nhưng ta không uống một mình đâu. Và anh chạy đi tìm hai người bạn cận vệ nữa mà anh thân thiết hơn những người khác. Bữa ăn được ấn định vào ngày kia. Lúc về, D'Artagnan cho đem 12 chai rượu đến gửi ở tiệm giải khát của quân đội và dặn cặn kẽ phải giữ gìn cẩn thận. Ngày long trọng ấy đã đến, bữa ăn được tổ chức vào buổi trưa, cho nên lúc 9 giờ D'Artagnan cho Planchet đi chuẩn bị. Lần này Planchet ra đi vẻ rất hớn hở vì hắn đã có thêm được một người giúp việc, tên lính mà D'Artagnan đã tha cho tính mạng. Giờ ăn đã đến, hai vị khách được mời đã tới ngồi vào chỗ và thức ăn đã được bày ra bàn. Planchet phục vụ khăn mặt trắng khoác tay. Faro mở nút các chai rượu và Brigomont, tên lính được tha tội, chắt cạn rượu. Có lẽ vì đi đường sóc nên rượu thành cặn. Rượu cặn đó D'Artagnan cho phép nó được uống để chóng lấy lại sức vì vết thương mới khỏi. Mọi người đã ăn xong món canh cháo, đang sắp sửa nâng cốc rượu thứ nhất lên môi, thì bỗng nhiên súng đại bác nổ ở pháo đài Lui và pháo đài mới, Lập tức, những người cận vệ tưởng là bị quân địch tấn công, vội choàng lên vớ lấy gươm, và D'Artagnan cùng với hai người khách ăn vội vã chạy ra ngoài để trở về đội ngũ. Nhưng khi họ vừa mới ra khỏi tiệm giải khát, thì biết ngay được mục đích của những phát súng ấy. Những tiếng hô "Đức vua muôn năm, Đức giáo chủ muôn năm" vang lên tứ phía, và tiếng trống nổi lên khắp nơi. Gọi là Đức vua sốt ruột, như ta đã nói, vừa mới đi hỏa tốc đến cùng với toàn bộ quân thần và 10.000 quân tiếp viện. Lính ngựa lâm đi bao quanh Đức vua, D'Artagnan cùng với đồng đội đứng thành hàng rào danh dự, giơ tay vẫy chào các bạn anh, và các bạn anh cũng dùng mắt chào lại. Khi lễ nghi đón tiếp đã kết thúc, bốn người bạn tìm đến ôm choàng lấy nhau. Trời ơi, D'Artagnan reo lên, sao mà các bạn đến đúng lúc thế, các món ăn chưa kịp nguội đâu. Có phải không, các anh? D'Artagnan nhìn vào hai người cận vệ mà anh đã mời ăn, rồi giới thiệu họ với các bạn. Ai chà, Porthos nói, chúng ta mở tiệc chắc. Tôi mong là không có người phụ nữ nào ở bữa ăn của chúng ta chứ, Aramis hỏi. Thế có thứ rượu nào uống được ở trong lều của anh không? Nhưng trời ạ, có thứ rượu của các anh đấy. Rượu của chúng tôi? Athos ngạc nhiên hỏi. Vâng, thứ mà các anh gửi cho ấy mà. Chúng tôi gửi rượu cho anh à? Thì các anh cũng biết rồi, thứ rượu Anjou ấy mà. Vậy thì chúng ta đã đặt mang rượu đến cho chúng ta, Porthos nói. Chúng mình hóng ăn thật. Không phải thế đâu, thứ rượu các anh mà người ta đã gửi đến cho tôi. Của chúng tôi gửi đến à? Nếu không phải các anh gửi đến thì là đầu bếp của các ông gửi. Ông Godot là bếp trưởng ngự lâm quân gửi đấy. Ở đâu gửi đến thì cũng mặc, Porthos nói, nếu ngon thì cứ chén cái đã. Không nên thế, Athos nói, chớ có uống thứ rượu mà ta không biết từ đâu đến. Anh Athos nói có lý đấy, D'Artagnan nói, thế không có bạn nào nhờ ông bếp trưởng Gogo gửi rượu đến cho tôi à? Không, đấy bức thư đấy, D'Artagnan nói và đưa bức thư ra. Không phải là chữ của ông ấy đâu, Athos kêu lên, tôi đã ra thanh toán những món tiền của tập thể nên tôi biết nét chữ của ông ấy lắm. Thư giả rồi, Porthos nói, chẳng bao giờ chúng tôi bị phạt giam cả. D'Artagnan, Aramis giọng trách móc nói, làm sao mà bạn lại có thể tin được là chúng tôi đã làm ầm ĩ? D'Artagnan tái mặt đi, chân tay anh run rẩy. Mày làm tao sợ quá, có việc gì xảy ra vậy? Athos đang trong trường hợp đặc biệt vẫn xưng mày tao với D'Artagnan. Các bạn ơi, ta chạy nhanh về thôi, D'Artagnan kêu lên. Một điều ghê rợn đã đến trong óc tôi, phải chăng đây là một vụ báo thù của con mụ ấy? Đến lượt Athos lại tái người đi. D'Artagnan lao về tiệm giải khát, ba người lính ngự lâm và hai người lính cận vệ chạy theo sau. Vật đầu tiên đập vào mắt D'Artagnan khi vào đến phòng ăn là tên lính Brigomon nằm dưới đất đang lăn lộn trong những cơn giật dữ dội. Planchet và Poirot tái xanh như xác chết đang tìm cách cứu giúp nó, nhưng rõ ràng là mọi cách cứu chữa đều là vô ích. Những nét mặt của người sắp chết đã nhăn nhó lại bởi cơn hấp hối. Khi trông thấy D'Artagnan nạt vào, nó rên lên nói, ôi thật là khủng khiếp, ông làm ra vẻ tha tội cho tôi để rồi lại đi bỏ thuốc độc cho tôi. Tao ấy à? D'Artagnan kêu lên, thật là khổ sở quá, mày nói gì vậy? Tôi nói rằng chính ông đã cho tôi uống thứ rượu này, tôi nói rằng chính ông bảo tôi uống đi, tôi nói rằng ông muốn trả thù tôi, tôi nói rằng ông muốn trả thù tôi, tôi nói rằng thật là ghê gớm. Brigomon, đừng nên tin như vậy, D'Artagnan nói, đừng nên tin như vậy, tao xin thề, tao phản đối. Nhưng Chúa ở kia, Chúa sẽ phạt ông, lạy Chúa tôi, nó sẽ phải đau đớn như con đang đau đớn đây. Trên sách phúc âm, D'Artagnan kêu lên và cúi xuống kẻ hấp hối, tôi xin thề là tôi không biết rượu đó bị đầu độc và chính tôi cũng sắp sửa uống như anh. Tôi không tin ông, tên lính nói, rồi thở hắt ra sau một cái dãy mạnh. Khủng khiếp quá. Athos lẩm bẩm như vậy trong khi Porthos đập vỡ những chai rượu ra và Aramis ra lệnh cho Porthos đi mời một giáo sĩ nghe xưng tội. Nhưng đã muộn rồi. Ôi thưa các bạn, D'Artagnan nói, các bạn lại một lần nữa đã cứu sống tôi, không những tôi mà cả các ông đây nữa. Thưa các ông, anh nói với mấy người cận vệ, xin các ông giữ bí mật cho câu chuyện này, có thể là đã có những vị cao cấp nhúng tay vào vấn đề mà các ông vừa được mục kích. Và điều xấu của tất cả các cái đó sẽ lại rơi vào đầu chúng ta. Ôi thưa ông, Planchet ấp úng, nói sống dở chết dở. Ôi thưa ông, may quá tôi thoát chết. Làm sao thằng ngốc kia? D'Artagnan nói, mày đã định uống trộm rượu của tao có phải không? Để chúc sức khỏe đức vua, thưa ông, tôi đã toan nốc một cốc nhỏ, nếu anh Pharo không bảo ra ngoài có người hỏi. Than ôi, Pharo nói răng va lập cập vào nhau, tôi muốn anh ấy đi ra ngoài để tôi được uống một mình đấy ạ. D'Artagnan nói với hai người cận vệ, thưa các ông cũng thấy là một bữa tiệc kiểu này chỉ đem lại sầu thảm thôi, vậy xin các ông tha lỗi cho và xin hẹn một bữa khác vậy. Hai người lính cận vệ thông cảm với hoàn cảnh của bốn người bạn, liền xin rút lui. Khi còn lại bốn anh em, họ nhìn nhau như muốn nói rằng ai nấy đều hiểu tình hình là nghiêm trọng. Athos nói, trước hết chúng ta phải ra khỏi cái buồng này đã, làm bạn với một thây ma thì còn ra cái quái gì. Planchet, D'Artagnan nói, tao giao cho mày cái thây ma này, nó phải được chôn cất tử tế, nó đã phạm một tội nhưng nó đã biết hối rồi. Rồi bốn anh em bước ra khỏi phòng đó, chủ quán cho mấy anh em một cái buồng khác và phục vụ món trứng rán và nước uống mà Athos tự tay đi lấy ở máy nước. Bằng một vài câu, Porthos và Aramis nắm được tình hình. Anh Athos thấy chưa? D'Artagnan nói, đây là một cuộc chiến tranh, một mất, một còn. Phải phải, tôi đã biết rồi, nhưng anh có dám chắc rằng đúng là con mụ ấy không? Chắc chắn lắm. Thế mà tôi xin thú thật với anh là tôi còn ngờ lắm. Thế còn cái hoa bách hợp in ở trên vai nó? Có thể là một vụ người anh đã phạm một điều bậy nào đó ở bên Pháp và ta đã làm nhục nó theo tội ác của nó. Athos, chính là vợ anh đấy. D'Artagnan nhắc lại, anh không nhớ rằng hai dấu ấy đều giống nhau như hệt à? Tuy vậy tôi vẫn tin rằng con kia đã chết rồi, chính tay tôi đã treo cổ nó kỹ lắm kia mà. Bây giờ lại đến lượt D'Artagnan lắc đầu nói, nhưng rồi ta biết làm thế nào bây giờ? Thực tế là ta không thể để một thanh gươm vĩnh viễn treo trên đầu chúng ta như vậy được. Athos nói, ta phải làm sao giải thoát được tình hình này. Nhưng làm thế nào? Anh hãy nghe tôi, anh nên tìm cách gặp lại nó và giải thích cho nó. Anh bảo nó, chiến tranh hay hòa bình nào? Tao hứa sẽ không nói với ai về mày cả, không làm việc gì chống lại mày cả. Về phần mày, cũng phải thề thốt là để tao yên, nếu không, ta sẽ tìm đến ngài tư pháp thượng thư, tìm đến đức vua, tìm đến người đao phủ. Tao sẽ tụ tập triều đình chống lại mày, tao sẽ tố cáo mày là một con đĩ thối tha, tao sẽ đưa mày ra tòa án để xét xử. Nếu như người ta mà tha cho mày thì chính tay tao sẽ giết chết mày ở một xó xỉnh nào đó như giết một con chó dại ấy. Biện pháp ấy hay đấy, D'Artagnan nói, nhưng làm thế nào mà tìm gặp được nó? Thời gian, anh bạn ạ, thời gian sẽ tạo điều kiện là bộ dây cương của con người. Càng bỏ vốn vào bao nhiêu, càng được lời bấy nhiêu, khi người ta biết chờ đợi. Phải, nhưng chờ đợi giữa bọn sát nhân và những kẻ bỏ thuốc độc. Chao ơi, Athos nói, trời đã phù hộ cho ta đến nay thì trời sẽ còn phù hộ cho ta nữa. Phải, chúng ta là những thằng đàn ông biết cách liều cái mạng mình. Nhưng còn nàng? Nàng nào? Athos hỏi, Constant Bonacieux. Bà Bonacieux? À phải rồi, Athos nói, suýt nữa thì tôi quên mất là anh bạn mê người phụ nữ ấy. Nhưng này, Aramis nói, anh không thấy là do bức thư tìm được ở cái thằng khốn kiếp ấy mà biết được là bà ấy hiện nay ở một nhà tu kín à? Đã được ở đấy thì yên chí rồi. Sau chiến dịch này tôi xin hứa với anh là... Được, được thôi anh Aramis à, chúng tôi biết là nguyện vọng của anh là nhà thờ. Tôi đã bảo tôi chỉ là lính ngự lâm tạm thời thôi mà. Hình như lo lắm, hắn ta không nhận được thư từ gì của nhân tình hắn cả. Athos sẽ nói, nhưng xin anh đừng có giữ ý nữa, chúng tôi biết cả rồi. Này, Porthos nói, tôi thấy hình như có một biện pháp rất đơn giản. Gì thế? D'Artagnan hỏi. Bà ta ở trong một tu viện phải không? Nếu vậy chiến dịch xong, ta sẽ kéo nhau đến đấy mà cuỗm đi chứ sao? Nhưng phải biết ở tu viện nào chứ? Ờ nhỉ? Porthos nói. Nhưng D'Artagnan này, Athos nói, anh bảo rằng hoàng hậu đã chọn cái tu viện ấy phải không? Vâng, ít ra tôi cũng tin là như vậy. Nếu vậy, Porthos sẽ giúp chúng ta trong việc đó. Làm thế nào giúp được? Porthos hỏi. Bởi bà hầu tước của anh, bà quận chúa, bà công chúa của anh chứ sao? Các bà ấy có bàn tay dài thì điều gì mà sẽ biết được? Xuyệt! Porthos nói và đặt một ngón tay lên môi. Bà ấy thuộc phe giáo chủ đấy, bà ấy chẳng biết đâu. Nếu vậy, Aramis nói, tôi sẽ xin phụ trách việc lấy tin tức cho. Anh à, làm cách nào? Bởi cha tuyên úy của hoàng hậu mà tôi rất thân. Aramis đỏ mặt nói. Lời đảm bảo ấy làm cho bốn người bạn yên tâm ăn xong bữa ăn đơn giản, rồi từ biệt nhau, hẹn tối nay gặp mặt.